cực phẩm cuồng thiếu, chương 1002, tiến vào thí luyện các. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm, đây là một viên bảo mệnh phù, ngươi cầm. Lúc này một tên trưởng lão đi tới, mỉm cười đem một quả ngọc phù đưa cho Diệp Phàm, sau đó giảng giải bảo mệnh phù công dụng cùng cách dùng, bảo mệnh phù tên như ý nghĩa chính là ở thí luyện các loại có thể bảo vệ tính mạng của ngươi đồ vật. Nếu như người ở thí luyện trong quá trình gặp phải không cách nào hóa giải nguy hiểm đến tính mạng, không muốn cứng rắn chống đỡ, chỉ cần bóp nát bảo mệnh phù sẽ có một vệt ánh sáng đưa người từ thí luyện các bên trong truyền tống đi ra, hiểu chưa? Hừm, cảm tạ ngài. Diệp Phàm gật gù thu hồi bảo mệnh phù, đang chuẩn bị hướng về thí luyện các đi đến, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ngăn cản hắn. Diệp Phàm, vừa lục trưởng lão nói ngươi, có thể đều nhớ rồi. Nếu là gặp phải không cách nào chiến thắng nguy hiểm, ngàn vạn không thể cậy mạnh, chỉ cần cảm thấy không địch lại, lập tức bóp nát bảo mệnh phù, không thể đến trễ. Đúng đấy, Diệp đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể ra bất kỳ bất ngờ, thành tích tốt xấu đều không liên quan, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Ngô Tâm Hải vừa mới nói xong âm, Đồng Thiến Thần liền đi tới, đúng là Diệp Phàm nhắc nhở nói. Diệp Phàm trong lòng ấm áp, biết giờ khắc này, hắn mới đúng Huyền Vũ phái chân chính sản sinh một tia lòng trung thành, có nhiều người như vậy quan tâm chính mình an toàn, để hắn rất cảm động. Tiểu Thiến, sư phụ các ngươi yên tâm đi, ta đều nhớ rồi. Diệp Phàm nói xong, thật sâu hướng về Ngô Tâm Hải bái một cái, làm cho Ngô Tâm Hải một trận kinh ngạc, không biết Diệp Phàm vì sao lại có động tác này, sư phụ, xin mời lão nhân ra ngài yên tâm, đồ nhi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Không có giải thích, Diệp Phàm đứng thẳng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực về phía thí luyện các đi đến. Nhìn Diệp Phàm cái kia ngang tàng khôi ngô bóng lưng, Ngô Tâm Hải trong lòng đầy dẫy vui mừng cùng tự hào. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có ở bất cứ một người đệ tử nào trên người từng thấy Diệp Phàm loại kia tự tin. Trên thực tế, Ngô Tâm Hải lúc trước sở dĩ thu Diệp Phàm làm đồ đệ thứ nhất là vừa ý Diệp Phàm kinh người thiên phú tu luyện, thứ yếu chính là Diệp Phàm quát mắng Hách Liên Xương câu nói kia thời điểm can đảm. Ngô Tâm Hải cảm giác mình ngay lúc đó quyết sách là cỡ nào chính xác, Diệp Phàm tuyệt đối là rồng trong loài người, chỉ là trước hoàn toàn bị mai một. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm thực lực và tiềm lực tuyệt đối có thể sánh ngang những thế lực lớn kia, bí mật bồi dưỡng được đến thiên tài, tương lai Huyền Vũ phái tất nhiên sẽ ở Diệp Phàm dưới ảnh hưởng phát dương quang đại, thậm chí nhất thống Thiên Nguyên Châu đều không phải là mộng. Đương nhiên, Ngô Tâm Hải cũng rõ ràng, trước đó, mình và Huyền Vũ phái muốn làm chính là bảo đảm Diệp Phàm thuận lợi trưởng thành, không thể chết trẻ. Bằng không chết trẻ thiên tài, như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng vô dụng. Nhìn Diệp Phàm kiên định bóng lưng, Ngô Tâm Hải ở trong lòng âm thầm nói rằng, ngoan đồ nhi, ngươi có biết coi như ngươi lần này không cách nào thành vì là đệ tử nòng cốt, chỉ cần ngươi có thể đột phá ràng buộc đạt đến chân nguyên cảnh, sư phụ coi như là liều mạng trừ khuôn mặt già nua này cũng phải vì ngươi tranh thủ lần sau đệ tử nòng cốt giải thi đấu. Hừ, giả vờ giả vịt thôi, ta dám đánh cuộc, sau khi tiến vào không lâu hắn liền ra tới, ai dám theo ta đánh cược. Ngay khi Diệp Phàm hướng về thí luyện các đi đến thời điểm, vệ quân không đúng lúc âm thanh lại vang lên đến, một mặt tiểu nhân đắc chí cười bỉ ổi. Ta đánh cuộc với ngươi, ngươi nói đánh cuộc gì chứ? Vừa lúc đó, Đồng Thiến Thần một bước đi tới vệ quân trước, một mặt xương lạnh căm tức hắn nói. Nhìn Đồng Thiến Thần mắt phượng hàm sát dáng vẻ, vệ quân nhất thời kích linh linh đánh cái chiến tranh lạnh, hắn nhưng là biết vị này trưởng môn thiên kim thực lực khủng bố, chính mình chút tu vi ấy căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lùi một bước nói, coi như mình có thể chiến thắng nàng cũng căn bản không thể động thủ a, bằng không không cần người khác, Sở Phong sẽ chừng. Chị hắn, trong lúc nhất thời, vệ quân rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bất quá hắn cũng là khôn khéo cực độ nhân vật, ngược lại không nói đến tột cùng đánh cuộc gì, còn có cứu vãn chỗ trống. Còn mắt hơi chuyển động, vệ quân đại nghĩa lẫm nhiên nói, sư tỷ, liền đánh cược một tháng tài nguyên tu luyện được rồi, nếu như ta thua tháng sau tài nguyên tu luyện toàn bộ quy ngươi, nhưng ngươi nếu như thua cơ chứ? Được, ta nếu như thua ta tháng sau tài nguyên tu luyện cũng toàn bộ cho ngươi. Đồng Thiến Thần dù sao tuổi trẻ tâm tư đơn thuần, kỳ thực loại này đánh cuộc bản thân vệ quân liền chiếm tiện nghi đây, hắn bất quá là vừa tấn thân cùng đệ tử nòng cốt tới lâm, mặc dù là tài nguyên nghiêng, tháng sau tài nguyên tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà Đồng Thiến Thần liền không giống, Đồng Thiến Thần bản thân liền là đệ tử nòng cốt, hơn nữa là trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, tài nguyên tu luyện cùng một cái vừa lên cấp đến đệ tử nòng cốt thịt đao căn bản không ở cùng một cấp bậc. Bất quá này cũng nói nàng đúng là Diệp Phàm tự tin, mặc dù là bồi một tháng trước tài nguyên tu luyện cũng phải vì Diệp Phàm đánh cược này một ván. Nói tới phần này trên, không cá cược cũng không xong rồi, vệ quân chỉ được nhắm mắt đỡ lấy trận này đánh cuộc. Vừa lúc đó, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cười híp mắt đi tới. vừa nhìn thấy đại trưởng lão khuôn mặt tươi cười, vệ quân liền không nhịn được trong lòng run lên, đại trưởng lão tự bênh thành tính tính phi ai ai cũng biết chính mình nhằm vào hắn đồ đệ, nếu là hắn hận đến chấp nhặt với chính mình, vậy coi như thật sự chịu không nổi. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đi tới bên, cạnh hai người, nói các ngươi bắt ta đệ tử đánh cược ta cái này khi sư phụ cũng không thể không biết chuyện chứ. Tốt như vậy, để ta làm cái này nhân chứng thế nào? Đại trưởng lão đã có này nhã hứng ta làm sao có thể không phụng bồi đây? Nếu là làm người bảo lãnh, chúng ta một người bảo đảm một cái được rồi. Lúc này, vệ quân sư phụ thất song trưởng lão cũng đi tới, tuy rằng hắn đúng là vệ quân nhằm vào Diệp Phàm sự tình cũng khá là bất mãn, nhưng bất kể nói thế nào vệ quân cũng là chính mình đệ tử tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, liền cũng chạy tới chống đỡ bãi. Tốt, hiếm thấy lão thất cũng đứng ra, chúng ta liền một người bảo đảm một cái đi, ta đến bảo đảm tiểu thiến, ngươi bảo đảm bảo bối của ngươi đồ đệ đi. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải con mắt lúc đó liền nheo lại đến rồi. Một luồng như có như không uy thế từ trên người hắn tản mát ra. Hả, bị Ngô Tâm Hải con mắt tập trung, thất song trưởng lão nhất thời cả người không dễ chịu lên, luận thực lực đại trưởng lão để hắn một cái tay đều có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bất quá vì mình đồ đệ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Có hai vị trưởng lão làm người bảo lãnh, cái này đánh cực đánh chắc chắn. Diệp Phàm cũng không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn trải qua huyền trên không trung đồng kính, lưu lại chính mình hình ảnh sau khi trực tiếp hướng về trên không trung xoay chậm chậm ba tầng linh lung bảo tháp đi đến. Vèo, Diệp Phàm vừa tới bảo tháp trước, một luồng cự hát đại sức hút liền đem hắn hút vào trong tháp tầng thứ nhất. Diệp Phàm mắt tối sầm lại, chợt liền làm đến nơi đến chốn đứng ở trên. Mặt đất màu đỏ ngòm, nơi này bầu trời mờ mịt, không có ánh mặt trời, cũng không biết là cái gì chống đỡ lấy nơi này chiếu sáng. Diệp Phàm trong lòng biết chính mình khẳng định là tiến vào cái gọi là thí luyện các bên trong, không nghĩ tới thí luyện các bên trong dĩ nhiên là cảnh sắc như vậy. Tinh tế kiểm tra một hồi, đây là một cái tiểu không gian, cũng coi như là tự thành một giới hạn, bất quá cùng địa cầu sớm thánh địa tiểu không gian so ra càng nhỏ hơn. Địa cầu sớm bị phong ấn thánh địa không gian rộng lớn vô biên, mặc dù là tiểu không gian, nhưng bên trong núi non sông suối hoàn toàn bao hàm, thậm chí còn có nguyên thủy rừng rậm. Kiểm tra một phen sau khi, Diệp Phàm cũng không có vội vã đi tìm huyền thú, mà là trước tiên quen thuộc một thoáng hoàn cảnh của nơi này, sau đó quyết định đem tầng thứ nhất huyền thú toàn bộ chém giết. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại nơi này cũng không có thời gian nào hạn chế, chậm rãi chém giết là được rồi, không cần nóng lòng nhất thời. Huống hồ, nơi này nguyên khí đất trời rõ ràng so với ngoại giới càng thêm nồng nặc, Diệp Phàm thậm chí hoài nghi, ở đây một cái nào đó nơi biết có nguyên khí đất trời ngưng tụ thiên địa nguyên dịch địa phương. Như thế chỗ tốt, không nhiều tu luyện một quãng thời gian chẳng phải là quá lãng phí. Ngoại giới người nếu như biết Diệp Phàm giờ khắc này ý nghĩ, phỏng chừng biết tức đến muốn phun máu, từ huyền vũ phái thành lập tới nay, còn chưa từng có bất cứ người nào nắm thí luyện các khi tu luyện nơi đây. Nơi này nhưng là từng bước sát cơ, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, muốn ở nơi như thế này tu luyện, phỏng chừng chỉ có trưởng môn hoặc là đại trưởng lão cái kia một cấp bậc mới có thể làm được. Quen thuộc một thoáng hoàn cảnh sau khi, Diệp Phàm bắt đầu lung tung không có mục đích đi về phía trước, mục đích của hắn là săn giết huyền thú, mà ở cái này trong không gian nhỏ, e sợ không cần chính mình đi tìm, những kia huyền thú liền sẽ tự động tìm đến mình. Vì lẽ đó, Diệp Phàm không một chút nào sốt ruột. Hắn không vội vã, người bên ngoài lại bắt đầu sốt ruột, từ Diệp Phàm tiến vào thí luyện các bên trong đến hiện tại, đã là một chén trà lúc đi tới, nhưng hắn điểm vẫn cứ không có nửa điểm biến hóa, vẫn là linh phân. Chuyện gì xảy ra, tại sao Diệp Phàm đi vào lâu như vậy rồi, điểm vẫn là linh? Lẽ nào hắn đi vào liền gặp phải chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú, giờ khắc này chính đang chạy trối chết? Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, mọi người hết sức tò mò. Diệp Phàm ở thí luyện các bên trong tao ngộ, hắn phí hết tâm tư mới cầu tới một người bù tái tư cách, nếu là đi vào liền bị chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú giết chết hoặc là bóp nát bảo mệnh phù trốn ra được, vậy thì có ý tứ rồi. Một tên Sở Phong chó săn cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Điểm động, theo Sở Phong tên kia chó săn dứt tiếng, có người nhìn thấy Diệp Phàm điểm phát sinh ra biến hóa, kinh ngạc thốt lên lên, chưa xong còn tiếp, thanh giật ngươi nhã cung cấp. Cần vớt, miền Bắc bước vào mùa đông và trời đã bắt đầu trở lạnh. Nhớ mặc quần áo ấm khi ra đường. Nhớ, cảm ơn, và, đề cử, nhé, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Lê Ông được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,